Mục Thần Ký, chương 1796, khi còn sống làm ác, sau khi chết tính sổ, canh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1459, khi còn sống làm ác, sau khi chết tính sổ canh thứ hai. Phục sinh thiên công hoạt động một chút thân thể, lúc trước trong cơ thể mình cái kia dồi dào vô tận lực lượng biến mất, thay vào đó chính là phàm thai nhục thể, để hắn trong lúc nhất thời còn có chút không quá quen thuộc. Hơn nữa, Tần Mục cùng Thiên Âm Nương Nương đang vì hắn tố hồn thời điểm, tiện thể lấy cho hắn bổ sung một cái thần hồn, lại tăng thêm 7 phách. Cái này thần hồn cũng không phải là Hồng Thiên Tôn, mà là dùng thiên âm chi đạo tạo hồn, vẫn là một trương giấy trắng, không có bất kỳ cái gì ý thức. Hắn lúc trước là cổ thần, chỉ có 3 hồn, không có 7 phách, hiện nay nhiều hơn 7 phách, để hắn có chút hiếu kỳ, còn không có quen thuộc 7 phách. Lúc trước hắn là tiên thiên thần thánh, cường đại nhất cổ thần, cao cao tại thượng, cho dù là phân ra hóa thân cũng là ở trên trời tung bay, rất ít rơi xuống đất. Hiện tại, hai chân của hắn rơi trên mặt đất, chân đạp bùn đất, từ bàn chân cùng ngón chân truyền đến xúc cảm để hắn có chút hiếu kỳ, cúi người vươn tay tại đầu ngón chân ở giữa chụp chụp bùn đất, đặt ở dưới mũi hít hà mùi vị. Thiên Âm Nương Nương lộ ra ghét bỏ biểu lộ, đồng thời không có che giấu. Cách đó không xa Lạc Vô Song mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả bộ như không nhìn thấy, Chiết Hoa Lê tròng mắt nhưng suýt nữa muốn chừng đi ra, Đồ Tể cùng Điền Thục Thiên Vương liếc nhau, riêng phần mình nở nụ cười. Thiên Công cười cười, xòe bàn tay ra, tinh tế dò xét mình 5 ngón tay, lại cẩn thận nhìn mình vân tay. Tần Mục thúc giục nói, đạo huynh, thổ bá còn đang chờ ngươi đây. Thiên Công lúc này mới lấy lại tinh thần. Hướng hai người khom người cảm ơn, lại hướng Đồ Tể đám người khom người cảm ơn. Đồ Tể hỏi, Thiên Công từ thần thánh hóa phàm, cảm giác thế nào? Có hay không có mất mát cảm giác? Có mất mát cảm giác. Thiên Công cũng không giấu giếm, nói, lúc trước lực lượng của ta quá mạnh quá lớn, hiện tại chỉ còn lại có thiên hồn địa hồn lực lượng, thân thể phàm thai cùng phàm nhân không khác, tự nhiên là có chút mất mát. Thái Dịch nói cho ta biết, ta sẽ thoát khỏi thiên đạo trói buộc, ta cho là ta sẽ siêu thoát, hướng cái kia dạng thành đạo, chưa từng nghĩ kết quả là loại này siêu thoát. Đồ Tể nói, người lúc trước cao xa, nhưng cao không ra thiên đạo, hiện tại hóa phàm, mới có siêu thoát khả năng. Thiên Công cười nói, có lẽ ấy. Điền Thục Thiên Vương đứng dậy, nói, Thiên Công, ta đưa ngươi đi tới U Đô gặp thổ bá. Thiên Công đi theo hắn, hai người đi ra thiên âm giới. Điền Thục tính toán mở ra thừa thiên chi môn, Tần Mục theo kịp, nói. Thiên Vương, U Đô muốn giết ta không đi được U Đô, người giúp ta nhìn một chút U Thiên Tôn thương thế nào. Ta lần này đi tới Tổ Đình, mời bề trên nhà ta đi tới U Đô, vì U Thiên Tôn chữa thương, còn xin Thiên Vương chi viện một chút. Điền Thục đồng ý, hỏi, Thiên Công đã chết, thiên đạo về Thập Thiên Tôn tất cả, Thập Thiên Tôn tu vi tiến nhanh. Tất nhiên sẽ đối Vô Ưu Hương hình thành lớn lao áp bức. Ta chỉ sợ không cách nào ở lại U Đô quá lâu. Tiếp Duyên Khang Dược Sư về sau, ta liền muốn về Vô Ưu Hương. Tần Mục do dự một chút, nói, ở lâu Vô Ưu Hương cũng không phải là thượng sách. Thập Thiên Tôn trong lúc nhất thời không cách nào đánh vào Vô Ưu Hương, cũng không đại biểu tương lai sẽ không tấn công vào đi. Phá hư không cầu đối hiện nay Thập Thiên Tôn tới nói cũng không khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Nguyệt Thiên Tôn đi theo Khai Hoàng đi tới Vô Ưu Hương, tọa trấn nơi đó. Điền Thục cảm xúc một tiếng, nói, bọn họ đã phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng. Hư không cầu dễ thủ khó công, Thập Thiên Tôn muốn đánh chiếm nơi đó, không thể so với tiến đánh Huyền Đô dễ dàng. Hắn mang theo Phục Sinh Thiên Cung đi vào Thừa Thiên Chi Môn, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Nhìn đi tới Đồ Tể, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song đám người, hướng 3 người khom người thi lễ, nói. Làm phiền chư vị không tiếc tính mạng cùng ta cùng nhau tham dự trận chiến này, Mục trong lòng vô cùng cảm kích. Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song vội vàng đáp lễ, Lạc Vô Song nghiêm mặt nói. Đạo nghĩa vị trí, không có làm phiền mà nói, Thiên Tôn còn dũng cảm quên mình, huống chi chúng ta. Chiết Hoa Lê vuốt ve yêu đao, cười hắc hắc nói. Ta cùng Long Nha xem như qua nghiện, Thiên Tôn đều chém qua, đời này cuối cùng có thể hướng đời sau khoác lác vốn liếng. Yêu đao long nha rất là thoải mái dễ chịu, uống thiên tôn máu, để cái này miệng yêu đao cũng đang trưởng thành. Đồ tể đi lên phía trước, nói, chính ngươi cẩn thận một chút, về sau nếu như lại muốn chém người, gọi lên chúng ta. Tần Mục trọng trọng gật đầu, ba người bước nhanh mà rời đi, Chiết Hoa Lê quay đầu, phất tay nói. Nhớ tới gọi lên chúng ta, Tần Mục cười ha ha, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, chờ đến bọn họ thân hình biến mất, Tần Mục lúc này mới nói. Chúng ta đi thôi, được, bên cạnh hắn truyền tới một lạnh tanh thanh âm, nhưng không thấy chủ nhân thanh âm thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy Tần Mục bên chân loại trừ cái bóng của mình bên ngoài còn có một cái bóng. U Đô, Điền Thục đem thiên công đưa đến thổ bá chỗ mi tâm, lập tức đi tới Thiên Tể Nhân Thánh Vương Phủ cầu kiến U Thiên Tôn. Kiểm tra U Thiên Tôn thương thế. Thổ bá mi tiêm bình đài trong đại điện, thiên công dáng người so sánh thổ bá nguyên thần, vậy thì lộ ra quá thấp bé, đành phải ngửa đầu nhìn bản thân vị đạo hữu này. Người siêu thoát rồi, giải thoát rồi, ta rất hâm mộ. Thổ bá sắc mặt yên bình, trong mắt nhưng có hỏa diễm lấp lóe, nói. Người bây giờ là một cái sống sinh mệnh, có ba hồn, có bảy phách, có suy nghĩ của mình, con đường của mình. Hỉ nộ ái ố ngôn hành cử chỉ đã không cần bị đại đạo chỗ điều khiển, ta chẳng biết lúc nào mới có thể giống đạo huynh đồng dạng thu hoạch được giải thoát. Thiên công nói, ta hiện nay có thể cảm nhận được nhân gian bách mùi, trong lúc vô tình đối thiên đạo lĩnh ngộ lại cao một tầng, lúc trước ta là thiên đạo hóa sinh, khống chế thiên đạo, nhưng biết bề ngoài mà không biết bề trong. Bây giờ không phải là, ngược lại lĩnh ngộ càng sâu, vừa được vừa mất, lại có kỳ quái cảm giác. Thổ bá vui vẻ nói, người cách thành đạo lại tiến một bước, đã như vậy, ta mời đạo huynh đến đây dụng ý, đạo huynh hẳn là có thể đoán được a. Thiên công cười nói. Khi còn sống làm ác, sau khi chết tính sổ, đây là U Đô quy củ. Thiên công chết rồi, cần phải đến sau khi chết thanh toán một chút thiên công khi còn sống tạo nghiệt. Thổ bá công chính vô tư, mời ta đến đây vì cái gì hẳn là việc này. Thổ bá nghiêm nghị nói. Hồng Thiên Tôn tại Huyền Đô một trận chiến, sát sinh vô số, chết ở trong tay hắn tính mạng nhiều vô số kể, Huyền Đô vong linh oán niệm ngập trời, theo U Đô luật pháp, làm bắt lấy hắn trách phạt khổ cực, để rửa trên người hắn oan nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Thiên Tôn đã chết, Hồng Thiên Tôn cùng đạo huynh tuy là nhất thể, lại là khác biệt hồn, bởi vậy mời đạo huynh đến đây hỏi một chút Hồng Thiên Tôn bản án. Thiên công lắc đầu. Thản nhiên nói, đạo hữu không cần thiên vị ta, ta là ta, Hồng Thiên Tôn cũng là ta, Huyền Đô chi chiến tử nạn người nhiều, vô số kể, đều hẳn là tính tới trên đầu của ta. Ta nguyện chịu phạt, thổ bá trần chờ nói, người bây giờ là người sống, U Đô rất ít trừng phạt người sống. Thiên công nói, nhưng cũng từng trừng phạt qua người sống, tội của ta, để cho ta tới thừa nhận a, không nên để cho ngươi làm khó. Thổ bá gật đầu, gọi đến một cái quỷ vương, nói. Huyền Đô tử nạn người hình thành vô biên nghiệp hỏa, còn xin đạo huynh đi nghiệp hỏa bên trong đốt một chút a. Thiên công đứng dậy, đi theo quỷ kia vương đi tới. Thổ bá đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này Điền Thục thiên vương đi tới, nhìn thiên công bị quỷ kia vương mang đi, kinh ngạc nói. Hắn đây là đi đâu? Hắn tìm đến con đường của mình, đi chuộc tội, cũng là cứu rỗi bản thân. Thổ bá nhìn hắn một cái, nói, Mục Thiên Tôn tại tổ đình mở ra thiên địa huyền môn, đại khái là muốn đưa người tới cho U Thiên Tôn chữa thương. Hắn không thể bước vào U Đô, ta đưa ngươi đi vào chi viện một chuyến. Điền Thục Thiên Vương đứng tại lòng bàn tay của hắn, không bao lâu liền tới đến tổ đình U Đô vị trí, chỉ thấy một chiếc cổng trời đứng vững, dược sư đang đứng tại cửa ra vào ngó giáo giác nhìn quanh, mà Tần Mục nhưng không thấy bóng dáng. Mục Thiên Tôn đâu? Điền Thục hỏi, chảy, chỉ bỏ lại đạo này thần thông ở đây. Dược sư tức giận nói, gió gấp lửa cháy, không biết muốn đi làm cái gì. Hắn tẩu tẩu cổ áo, thầm nói, cái này U Đô quỷ khí âm trầm. Điền Thục trong lòng buồn bực, Mục Thiên Tôn mới đi qua Huyền Đô chi chiến, lần này lại gió gấp lửa cháy chạy đi nơi nào. Cách chương.